Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 206, Thối Lệ Phường. Xích Tinh Kiếm, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lời vừa nói ra, Lý Vạn Sơn thân thể khẽ giật mình. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Hắn quay đầu nhìn về phía Vương Dã, mở miệng nói. Cái này không phải nói xong sao? Đó là ngươi cùng thần bộ đại nhân nói xong. Chúng ta tại đây còn không có thỏa đàm a. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Nhìn trước mắt Lý Vạn Sơn, Vương Dã trên mặt lộ ra một tia nụ cười bỉ ổi. 30 vạn bạch ngân a. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Bản thân nếu không từ thằng tôn tử này trên người vớt điểm, cũng xin lỗi lão thiên gia thưởng phần cơ duyên này. Không phải. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Lý Vạn Sơn trên mặt lộ ra một vẻ so với khóc còn khó coi hơn thần sắc. Người đừng mang bọn họ dạng này. Lừa đảo còn tách ra đập. Các ngươi còn có để cho người sống hay không? Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Lý đại nhân, ngươi hiểu lầm. Nhìn vào Lý Vạn Sơn trên mặt thần sắc, Vương Dã lắc đầu, mở miệng nói ra, chúng ta đều là lương dân, chưa bao giờ đập người đòn chúc. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Chúng ta muốn cùng ngươi nói là bên ngoài cỗ kia thi thể không đầu. Nói ra, Vương Dã một chỉ ngoài cửa thi thể không đầu. Đại nhân biết rõ kia là ai thi thể sao? Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Ai? Nghe vậy, Lý Vạn Sơn mở miệng hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Đồng thời hắn còn nhìn một chút ngược lại ở bên ngoài thi thể không đầu. Cửu bệnh thư sinh, là duyên thọ. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Nhìn trước mắt Lý Vạn Sơn, Vương Dã nói nghiêm túc. Là duyên thọ. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Lý Vạn Sơn trong lòng giật mình. Các ngươi giết La Duyên Thỏ. Không chỉ La Duyên Thỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói ra. Còn có Tương Thiên Thương, Triệu Vô Cực cùng Diệp Thông Thiên, Lục Lâm bốn đại cao thủ đều đã đền tội. Bốn đại cao thủ toàn bộ đền tội. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Lý Vạn Sơn trong đầu hung hăng giật mình. Ngay sau đó hắn vội vàng nói. Là các ngươi giết. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Nói nhảm. Không phải chúng ta giết sẽ cùng ngươi thảo luận chuyện này sao? Lúc này Vương Dã trợn trắng mắt, mở miệng nói. Lý đại nhân, chúng ta một lần này thế nhưng là giúp ngươi nhưng một cái thiên đại tâm sự a. Như không có chúng ta liều chết bảo hộ ngươi. Nằm trên mặt đất đầu một nơi thân một nẻo. Coi như không phải La Duyên Thỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Nói gần nói xa. Vương Dã bắt đầu hù dọa Lý Vạn Sơn. Vương trưởng quỹ. Ngươi đừng nói. Ta hiểu. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Không đợi Vương Dã nói xong, Lý Vạn Sơn vội vàng gật đầu một cái. Ngay sau đó hắn từ trong ngực lấy ra hai tấm 500 lượng ngân phiếu và một tấm khô héo quyển gia cừu trục. Mở miệng nói. Đây là 1000 lượng bạc và ta trước đó vài ngày vất vả có được tàng bảo đồ. Hiện tại cùng nhau giao cho Vương trưởng quỹ. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Cảm tạ chư vị ân cứu mạng. Nói ra, Lý Vạn Sơn sẽ phải bị Vương Dã bọn họ quỳ xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Ai nha nha, Lý đại nhân không được. Ngài là đường đường khâm sai. Sao có thể cho chúng ta những cái này thảo dân quỳ xuống đây? Trong ngôn ngữ, Vương Dã vội vàng nói. Chúng ta cũng có thể không chịu đựng nổi a.